Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 331, nguyện ý theo ta đi sao? Cầu đặt mua a. Ngang Nhật Tinh Quan tuyệt đối không nghĩ đến, vì sao cái này Ý Nan Bình lại đột nhiên xuất hiện tại bên cạnh mình. Giờ khắc này, Ngang Nhật Tinh Quan nhìn lấy Ý Nan Bình cái kia nửa người bao phủ tại vệt trắng bên trong, trên thân hiển hiện lấy long hình đường vân bộ dáng, cái kia sắp mổ ngọc hạt vui vui mừng tâm tình trong nháy mắt uyển giống như là thủy triều cấp tốc rút đi, thay vào đó thì là bối rối cùng hoảng sợ. Tại bản năng cầu sinh dục phía dưới, Ngang Nhật Tinh Quan sau lưng Ngang Nhật Kê pháp tướng quang mang mãnh liệt, đột nhiên hướng về Ý Nan Bình trên cánh tay mổ đi, nỗ lực để Ý Nan Bình bị đau buông tay. Thế mà ba, Ý Nan Bình một cái tay khác giống như đập muỗi đồng dạng tùy ý một cái. Cái kia Ngang Nhật Kê pháp tướng phía dưới mổ đầu gà liền như bị sét đánh đồng dạng, suýt nữa bị tại chỗ quất tán. Nửa cái gà thân đều trong nháy mắt hướng một bên đạp kéo lại đi. Ngươi sẽ không coi là thật cho là ta tay trói gà không chặt a? Ý Nan Bình cái kia bình tĩnh lại lãnh đạm âm thanh vang lên, để Ngang Nhật Tinh Quan toàn thân thẳng đổ mồ hôi lạnh. Tiểu thần không? Không dám. Giờ khắc này, Ngang Nhật Tinh Quan cũng không dám nữa vùng vẫy. Tại Ý Nan Bình trước mặt, đem chính mình làm thịt. Có lẽ còn tưởng là thật không so với người tộc giết một con gà mái tới khó khăn. Mà Ý Nan Bình nhìn chung quanh một chút, lập tức đem ánh mắt ném đến một bên bị mổ nát một nửa, còn sót lại đàn tì bà hai chữ bảng hiệu bên trên. Hỏi, nếu như ta không có nhận sai lời nói, ngươi hẳn là Ngang Nhật Tinh Quan a? Đúng đúng, là tiểu thần, cũng là Ngang Nhật Tinh Quan. Bị bóp cổ khó có thể nói chuyện, Ngang Nhật Tinh Quan tận khả năng cung kính ứng với, người thần chức không phải ti thần khóc hiểu sao? Giữa ban ngày, ở chỗ này mù kêu cái gì? Ý Nan Bình lãnh đạm bình tĩnh hỏi. Ngang Nhật Tinh Quan không dám qua loa Ý Nan Bình, sợ chọc giận người này, tại chỗ liền đưa chính mình cái kia một chút chân linh trở lại phong thần bảng. Cẩn thận từng ly từng tí đáp. Tiểu thần đi ngang qua Độc Địch Sơn, không có ý phát hiện một con bọ cạp, dự định nuốt chi, để tránh kỳ độc họa nhân gian. Làm sao? Ý Nan Bình ngữ khí tựa hồ có chút bất mãn, nói ra, thiên đình không có thể làm cho ngươi ăn no sao? Ngàn dặm xa xôi theo 33 trọng thiên đến nhân gian tìm đến ăn. Không không không, đi ngang qua, cũng là đi ngang qua. Ngang Nhật Tinh Quan liền giải thích. Ba, Ý Nan Bình lại là một cái tát mạnh hướng về Ngang Nhật Tinh Quan phá tới. Trách mắng, đi ngang qua. Vậy ngươi tại cái này mù kêu cái gì? Kinh hãi đến bao nhiêu sinh linh? Biết không? Đúng, xin lỗi. Bị một bàn tay đập đến có chút nửa mộng, Ngang Nhật Tinh Quan lắp bắp nói. Nếu là gánh vác thần chức tiên thần, vậy là tốt rồi, sinh đợi tại 33 trọng thiên hành xử thần chức, ít đến nhân gian lắc lư làm hại. Lần sau lại để cho ta nhìn thấy ngươi tại hạ giới mù gọi, nhất định phải rút lông của ngươi. Nói xong, Ý Nan Bình ôm đồm lấy Ngang Nhật Tinh Quan cổ, hướng về thương khung đột nhiên hất lên. Hô, cơ hồ là sổ tức công phu, Ngang Nhật Tinh Quan bị tại trên trời cao hóa thành một chút sao băng. Lập tức, Ý Nan Bình trên người chính đạo chi quang phạm vi lại lần nữa làm lớn ra mấy phần, đem chọn cái sụp đổ hơn phân nửa tỳ bà động đều bao phủ ở bên trong. Về sau, không khỏi thở dài một tiếng, trong lòng thầm cảm giác may mắn tới kịp thời. Tại đường Tam Tạng bản tôn rời đi tỳ bà động bên ngoài, Ý Nan Bình liền xuất phát hướng về tỳ bà động phương hướng chạy tới. Một người nào đó một số chuyện lấy Ý Nan Bình thân phận hỏi Ý Ngọc Hạt Tinh càng thêm thuận tiện. Hai người cũng là đường Tam Tạng trực giác hầu tử, đánh không chết Ngọc Hạt Tinh, tây trời cũng sẽ không tùy tiện phóng qua bại lộ hành tung Ngọc Hạt Tinh. Quả thật đúng là không sai. Một đường tốc độ cao nhất đi đường, Ý Nan Bình cuối cùng là tại thời khắc sống còn kịp thời đuổi tới. Nếu không cái này Ngọc Hạt Tinh phải tao ngộ độc thủ không thể. Ý Nan Bình có thể không tin thân ở 33 trọng thiên phía trên Quang Minh Cung. Mỗi ngày đều cần bận rộn chạy thần trước ti thần khóc hiểu, ngang nhật tinh quan sẽ khéo léo chi. Lại khéo léo đột nhiên đi ngang qua Độc Địch Sơn. Cũng không biết đại từ đại bi Như Lai Phật Tổ là đơn thuần ghi hận tại Ngọc Hạt trích hắn sự tình. Hay là bởi vì Ngọc Hạt cùng Kim Thiền Tử liên quan. Cho nên dự định trảm thảo trừ căn. Ý Nan Bình trong lòng một bên thầm nghĩ suy đoán. Một bên hướng về bên cạnh ngang nhật tinh quan mổ đi ra hang lớn nhảy đi xuống. Rơi thẳng vào Ngọc Hạt Tinh bên cạnh. Mà giờ khắc này Ngọc Hạt Tinh sớm đã nhưng triệt để ngây ngẩn cả người. Chỉ cảm thấy vừa mới một màn kia giống như đã từng quen biết. Y hệt năm đó tại Đại Hùng Bảo Điện phía trên như vậy. Kim Thiền Tử, một cỗ không hiểu quen thuộc bỗng nhiên dâng lên. Cho dù Ngọc Hạt Tinh thấy không rõ Ý Nan Bình bộ dáng. Nhưng là cái kia một cỗ quen thuộc là như vậy mãnh liệt. Giờ khắc này, cũng không biết Ngọc Hạt Tinh từ chỗ nào dâng lên dũng khí. Cái kia run rẩy không thôi thân thể cơ hồ là trong nháy mắt liền bình tĩnh lại. Hướng về Ý Nan Bình truy vấn, là ngươi sao? Kim Thiền Tử, Ý Nan Bình thực sự nói, ta không phải Kim Thiền Tử. Bất quá, lập tức, đường tam tạng hướng về Ngọc Hạt Tinh xòe bàn tay ra trải phẳng tại Ngọc Hạt Tinh trước mặt. Nói ra, ngươi bộ dáng này, ngược lại là cùng ta đã từng dưỡng qua tiểu hạt nhi có chút giống nhau. Làm sao? Nguyện ý theo ta đi sao? Giờ khắc này tuy nhiên Ngọc Hạt Tinh không hiểu vì sao tựa hồ sẽ có hai cái cùng loại với Kim Thiên Tử chuyển thế tồn tại. Nhưng là theo cái kia vô cùng quen thuộc xưng hô truyền vào Ngọc Hạt Tinh trong lỗ tai. Trong nháy mắt liền để Ngọc Hạt Tinh hai mắt nước mắt tràn mi mà ra. Nghẹn ngào đáp, nguyện ý. Tiếp theo một cái chớp mắt, Ngọc Hạt Tinh thân hình một nắm. Theo một trận quang mang sáng lên. Nàng đã hóa thành một cái trẻ sơ sinh lớn chừng bàn tay. Toàn thân trong suốt như ngọc bọ cạp. Nhẹ nhàng nhảy một cái. Liền rơi xuống Ý Nan Bình trên bàn tay. Lập tức, Ngọc Hạt Tinh không có chút nào dừng lại dọc theo Ý Nan Bình tay cầm leo đến trên bờ vai hắn. Sau đó căn cứ lấy cái kia trăm ngàn năm qua không biết tỉnh mộng bao nhiêu lần quen thuộc nằm ở Ý. Nan Bình trên bờ vai. Thỏa mãn. Từ khi cùng Kim Thiền Tử an trí tại cái này thì bà động về sau. Ngọc Hạt Tinh liền xưa nay không từng có như vậy thỏa mãn qua. Cũng là như vậy là có thể. Yên tĩnh nằm ở chỗ này. Chính là cho đến sông cạn đá mòn. Tam giới hủy diệt. Nàng cũng vạn phần nguyện ý. Mà Ngọc Hạt Tinh cái này vượt qua Ý Nan Bình dự kiến cử động. Ngược lại để Ý Nan Bình hơi sững sờ. Ý Nan Bình bản ý bất quá là muốn đem Ngọc Hạt Tinh kéo lên. Để cho nàng theo chính mình đi. Cùng nhau đi tới Hỏa Diệm Sơn thôi. Không nghĩ tới Ngọc Hạt Tinh vậy mà trực tiếp hiện ra bản tướng nguyên hình. Hơn nữa còn trực tiếp leo đến bờ vai của mình phía trên nằm sấp tổ. Chỉ bất quá nhìn trên bờ vai cái này Ngọc Hạt không có chút nào còn lại cử động. Chỉ là nằm sấp không nhúc nhích. Ý Nan Bình bất đắc dĩ cười một tiếng. Cũng liền do nàng đi. Còn nói cái gì cam nguyện vì đỉnh lô. Không nghĩ tới bản tính trên cũng là một cái mất chủ nhân sủng vật. Bất quá như vậy cũng tốt. Ngọc Hạt Tinh lấy nhân tộc nữ nhân hình dạng theo chính mình. Ngược lại nhiều hơn không ít phiền phức. Lập tức, Ý Nan Bình hơi hơi nhảy lên. Nhảy ra cái này thì bà động về sau. Cũng tiếp tục không vội không chậm hướng tây mà đi. Hướng lên Hỏa Diễm núi phương hướng tiến đến. Tiểu Hạt Nhi, tại, Ngọc Hạt Tinh thanh âm vẫn như cũ như vậy vũ mị. Nhưng lại kẹp lấy cơ hồ tràn ra tới thỏa mãn cùng vui sướng đáp. Người đối Hỏa Diễm Sơn hiểu bao nhiêu? Ý Nan Bình bừng tỉnh như vô tình dò hỏi. Ngọc Hạt Tinh cơ hồ không chút do dự. Liền đem chính mình bảo thủ bí mật cáo chi Ý Nan Bình. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.